Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 977, đáp lại. Lý Cầu Tiên, vô thượng hắc bạch nhìn xem cái kia đạo hiển hiện ra gây nên toàn bộ vũ trụ chấn động thân ảnh, trong thần sắc mang theo một tia không hiểu thở dài. Hắn cứ việc không giống vô thượng Y Sơn Tẫn. Cơ hồ trơ mắt nhìn hắn một đường trưởng thành đến tận đây. Nhưng làm Vinh Diệu Thánh Điện điện chủ một trong, tại Lý Cầu Tiên thành tựu chí tôn sau hắn cũng là có nhiều tiếp xúc. Nhưng mà, tại hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến Lý Cầu Tiên lúc, vô luận như thế nào cũng liên nghĩ không ra, người trẻ tuổi này tại giờ này ngày này, lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Vô thượng a. Hắn thành tựu vô thượng đến nay, đã từng mắt thấy qua không ít kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế chí tôn. Nhưng những chí tôn kia dù là tại chí tôn cái này một cảnh giới mà biểu hiện lại xuất sắc, nhưng cuối cùng lại đều không ngoại lệ trên không trước cổng chính gãy kích trầm xa. Thậm chí một số người cũng không từng có may mắn có thể đụng chạm lấy vô thượng đại môn. Nhưng là Lý Cầu Tiên, mấy trăm tinh niên. Thật liền dùng mấy trăm tinh niên, thế mà vượt qua chí tôn, thành tựu vô thượng, loại tốc độ này, loại thiên phú này, quả thực không thể tưởng tượng, dù là bất kỳ một cái nào vô thượng đại năng giả đều tự nghĩ tự thân chính là tập thiên mệnh. Khí vận, cơ duyên, thiên phú, ngộ tính vào một thân thiên chi kiêu tử, có thể giờ khắc này. Vô thượng hắc bạch nhìn xem Lý Cầu Tiên vẫn có một loại hậu sinh khả úy cảm giác. So với vô thượng hắc bạch sinh lòng cảm khái, vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất hai tâm tình người ta thì phải ngưng trọng nhiều. Nếu như nói lúc trước bọn hắn còn hoài nghi vô thượng liệt chân đến tột cùng phải chăng vẫn lạc tại nguyên giới, như vậy giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là triệt để chứng thực xuống tới. Mà dẫn đến vô thượng liệt chân vẫn là kẻ cầm đầu. Chính là trước mắt vị này tân tấn vô thượng, Lý Cầu Tiên, có lẽ còn phải tính đến hắn cái kia phiến so với quy tắc thần khí đến càng thêm thần bí đáng sợ quỷ dị. Tinh không thế giới, ta bất quá đột phá cái vô thượng cảnh giới mà thôi. Đảm đương không nổi chư vị huy động nhân lực hợp thành nơi này vì ta chúc mừng. Nếu là chư vị vô sự, trước tạm tán đi, chờ ta vững chắc tự thân cảnh giới sau ta lại mở tiệc chiêu đãi chư vị một lần. Chư vị vô thượng định như thế nào? Lý Cầu Tiên ánh mắt tự chư vị vô thượng trên thân từng cái đảo. Qua, chậm rãi mở miệng nói, mấy vị vô thượng nhìn nhau liếc mắt, trong đó bản thân là bởi vì vô thượng liệt chân bỏ mình một chuyện mà đến vô thượng cổ mộc. Vô thượng Tử Huyền, vô thượng Miểu Gia, vô thượng Vĩnh Diệu đám người rất nhanh có kết thúc quyết. Trong đó từ thân là người hiền lành vô thượng cổ mộc tiến lên khách khí thăm hỏi một tiếng. Vô thượng tiên ứng khi minh bạch, chúng ta tới này là vì liệt chân vô thượng mà đến. Chúng ta muốn biết liệt chân vô thượng vẫn lạc một chuyện nguyên nhân cụ thể. Chư vị không hỏi, ta cũng sẽ nói. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, ta dù đem liệt chân vô thượng khốn nhập ta một phương thế giới này, nhưng trọn vẹn gần trăm tinh niên ta đối với hắn từng ly từng tí chưa phạm. Hắn có đầy đủ thời gian rời đi ta phương thế giới này. Nhưng, hắn vẫn chưa rời đi, ngược lại lựa chọn cưỡng ép phân tích ta phương thế giới này. Mưu toan đem ta phương thế giới này chiếm làm của riêng. Dù là ta bước ra tính mạng của hắn tin tức hạch tâm lúc, hắn vẫn không hề từ bỏ đối với ta phương thế giới này phân tích. Cảm giác chính mình tại một khắc cuối cùng tất có thể đem ta công sát thủ đoạn, đem ta phương thế giới này chiếm làm của riêng. Thế là kết quả chư vị thấy được, liệt chân vô thượng bỏ mình, ngoặc kép, có thể thành tựu vô thượng, không có một cái kẻ vớ vẩn. Bọn hắn thoáng một suy nghĩ đã minh bạch chuyện xảy ra lúc đó trải qua. Lập tức, cùng Lý Cầu Tiên không có xung đột trực tiếp vô thượng cổ mộc. Vô thượng Tử Huyền, vô thượng miểu gia, vô thượng vĩnh diệu, thậm chí cả vô thượng hắc bạch cùng vô thượng hạo nhiên. Đồng thời đổi sắc mặt, vô thượng, không có dễ dàng như vậy vẫn lạc, dù là vô thượng ly vị này tinh không đệ nhất cường giả năm đó chém giết vô thượng tái man. Đều là mượn khư thú tộc lực lượng, nếu không có khư thú tộc phụ trợ, vô thượng tái man vẫn không cần chết, chính là bởi vì cho tới nay bất tử bất diệt đặc tính sinh mệnh, khiến cho mỗi một vị vô thượng đối với chính mình cũng nắm giữ vô tận tự tin. Tự tin đến thế giới này không có cái gì có thể làm khó được bọn hắn. Tuyệt phẩm vô thượng pháp phân tích, 100 cái tinh niên không được liền 1000 cái tinh niên. 1000 cái tinh niên liền 10000 cái tinh niên. Nguyên giới phân tích, đồng thời sự thật chứng minh, chư vị vô thượng liên thủ, dù là tương đương với khư giới nguyên giới, vẫn tại chừng 100 cái tinh niên bên trong bị chư vị vô thượng thấy rõ. Ngộ ra, liền lấy vẫn lạc trên tay Lý Cầu Tiên liệt chân đến nói. Nếu như lại cho hắn 100 cái tinh niên, không, không cần 100 cái tinh niên, 50 cái tinh niên sợ là đủ rồi. Cho hắn 50 cái tinh niên, nguyên giới tại trước mặt bọn hắn đem lại không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đến lúc đó Lý Cầu Tiên muốn dùng nguyên giới trấn áp vô thượng liệt chân, lại dùng tuyệt phẩm vô thượng pháp lưu ly kiếm quang đem liệt chân ma diệt, cũng chỉ có thể là thiên phương dạ đàm. Dù sao vô thượng cũng không phải bia sống, đánh không lại còn không thể trốn a, dù là không thể trốn còn không thể phản kích a, cứ như vậy liền có thể để chiến đấu tiến vào đánh rằng co hình thức. Chỉ cần vô thượng liệt chân chống đỡ đến thời gian đủ lâu, đến lúc đó phân tích ra Lý Cầu Tiên lưu ly kiếm ánh sáng cấu tạo trận đại chiến này, tự khi cùng thường ngày vô thượng nhóm ở giữa quyết đấu một dạng hạ màn kết thúc. Minh bạch, vô thượng cổ mộc, vô thượng miểu ra đám người nhẹ gật đầu, trực tiếp liền rời đi chủ đề. Chúc mừng vô thượng tiên tấn thăng vô thượng đại năng giả. Lúc nào vô thượng tiên tổ chức vô thượng bữa tiệc lúc, chúng ta tự khi chuẩn bị hạ lễ, lại đến chúc mừng. Hiện tại, chúng ta liền xin cáo từ trước. Chư vị vô thượng xin cứ tự nhiên. Lý Cầu Tiên làm cái tùy ý thủ. Thế, lập tức vô thượng cổ mộc, vô thượng miểu gia, vô thượng tử huyền, vô thượng vĩnh diệu mấy người trực tiếp quay người, trốn vào khư giới, biến mất rời đi. Sau đó, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở vô thượng nguyên thủy cùng vô thượng dịch nhất trên thân. Hai vị này vô thượng nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng vô thượng dịch nhất bình tĩnh mở miệng nói, liệt chân vô thượng chính là ta vĩnh hằng thánh điện vô thượng. Những năm gần đây cùng chúng ta sinh mệnh có trí tuệ trận doanh cùng khư thú tộc đại chiến chung, lập hạ vô số qua công lao hãn mã, từng chém giết qua không chỉ một vị thượng cổ khư thú. Ngươi tùy tiện đem chém giết, không cần cho chúng ta vĩnh hằng thánh điện làm bàn giao a. Vô thượng dịch nhất sẽ hỏi ra một câu, nói như vậy thực sự để ta có chút ngoài ý muốn. Vốn là vấn đề này ta không muốn trả lời, bất quá năm đó ta cuối cùng tu hành qua thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, điểm này cần nhận vô thượng dịch nhất ngươi ân tình, vì vậy ta làm ra trả lời. Ta cho vô thượng liệt chân cách khai nguyên giới cơ hội, nhưng mà hắn vẫn chưa chọn rời đi, ngược lại muốn đem ta nguyên giới chiếm làm của riêng, sở dĩ ta chỉ được đem giết chết. Dịch nhất vô thượng minh bạch sao? Vô thượng dịch nhất nhíu mày, không nói gì thêm, ngược lại là vô thượng quang linh tiến lên, bình tĩnh nói, như vậy, có quan hệ với chúng diệu chi kính một chuyện, vô thượng tiên không có ý định cho ta một cái công đạo a, phải biết. Năm đó đánh cắp ta chúng diệu chi kính thần bí chí tôn sử dụng lực lượng cùng ngươi bây giờ nắm giữ nguyên giới giống nhau như đúc. Ta rất khó không nghi ngờ hai cái này ở giữa không có có quan hệ gì. Nếu là vô thượng quang linh, không tin, có thể nhập ta nguyên giới tìm tòi. nhìn xem trong này phải chăng có chúng diệu chi kính tồn tại. Lý Cầu Tiên đáp lại, cuối cùng, ngữ khí có chút dừng lại, bổ sung một tiếng, chính là chẳng biết vô thượng quang linh nguyện ý tiến đến a. Có nguyện ý hay không? Vô thượng quang linh im lặng, vô thượng vô tình, vô thượng vô nghĩa, vô thượng trí cao, vô thượng đến vĩ, đối với vô thượng đến nói cái khác đều không phải trọng điểm. Bọn hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, mạnh chính là chính xác, mạnh chính là duy nhất, thật giống như vô thượng Trạm Uyên cùng vô thượng Dịch Nhất đám người giao lưu. Trực tiếp động thủ, không có như vậy nhiều lời thừa. Rất tốt, có thời gian ta sẽ tới ngươi nguyên giới tìm tòi. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoan nghênh cực kỳ, Lý Cầu Tiên nói, vô thượng quang linh không tiếp tục lời thừa. Xoay người rời đi, vô thượng hạo nhiên nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên liếc mắt. Tựa hồ muốn hắn ghi lại, mà sau đó xoay người rời đi, nhìn thấy vô thượng quang linh. Vô thượng hạo nhiên rời đi, vô thượng Dịch Nhất cùng vô thượng Nguyên Thủy nhìn nhau liếc mắt. Theo sát lấy hai người rời đi, rất nhanh giữa sân đã chỉ còn lại vô thượng Hắc Bạch một người. Hắc Bạch điện chủ, muốn hay không đi bên trong ngồi một chút, Lý Cầu Tiên mỉm cười lên tiếng chào. Ây, vô thượng Hắc Bạch mặc dù không cảm thấy Lý Cầu Tiên sẽ ra tay với hắn. Nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vô thượng liệt chân vẫn lạc vết xe đổ đang ở trước mắt. Không phải do hắn không chú ý cẩn thận, lập tức hắn cười nói một tiếng, ngươi bây giờ vừa mới thành tựu vô thượng, chỉ sợ chính cần thời gian đến cảm ngộ vô thượng chi cảnh huyền bí. Dù sao ngươi ta cùng thuộc Vinh Diệu Thánh Điện một thành viên, tương lai có là giao lưu thời gian. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận vô thượng chi đạo không muộn. Lý Cầu Tiên nghe cũng không có cưỡng cầu, vậy thì tốt, chờ ta ổn định vô thượng chi cảnh sau lại về Vinh Diệu Thánh Điện cùng chư vị điện chủ một lần. Vô thượng Hắc Bạch nhẹ gật đầu, đồng thời đem một khối ngọc phù đem ra, trong này có ta liên quan tới vô thượng cảnh giới cảm ngộ. Cứ việc mỗi một vị vô thượng đối với vô thượng cảnh giới này đều có chính mình độc nhất vô nhị lý giải, nhưng là nhiều hơn tham khảo tổng không phải một chuyện xấu. Đa tạ Hắc Bạch điện chủ. Lý Cầu Tiên lên tiếng đem ngọc phù nhận lấy. Chúng ta chờ ngươi tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tổ chức vô thượng bữa tiệc một ngày. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Vô thượng Hắc Bạch giao phó xong chính muốn rời khỏi, thế nhưng là một lát tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẫn là thận trọng nhắc nhở một tiếng. Vô thượng tiên cần phải minh bạch, vô thượng ý chí rất khó bị ngoại lực thay đổi. Vừa rồi vô thượng Dịch Nhất, vô thượng quang linh đám người mặc dù rời đi nhưng là sự tình này hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn hẳn là sẽ xâm nhập nghiên cứu nguyên giới từng ly từng tí. Chờ tới khi nào nghiên cứu ra đối phó nguyên giới phương pháp, sợ là sẽ còn tái dẫn lên một phen ba lan. Ta biết, Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Dịch Nhất đám, người rời đi phương hướng. Nếu như không phải diệt sát một vị vô thượng đối với nguyên giới lực lượng tiêu hao quá lớn, hắn chưa chắc sẽ để Vĩnh Hằng Thánh Điện hai vị vô thượng tùy tiện rời đi. Bất quá vô thượng bất hủ, vô thượng bất diệt. Người ngược lại cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn mục đích thực sự bất quá nguyên giới mà thôi. Ngược lại không đến nỗi đối với bản thân ngươi làm chút gì. Đa tạ Hắc Bạch điện chủ bẩm báo, vô thượng Hắc Bạch nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh rời đi. Đợi vô thượng Hắc Bạch rời đi, Lý Cầu Tiên vẫn chưa thứ nhất thời gian trở về nguyên giới, mà là từ trên thân đem một kiện đồ vật đem ra, một cái tiểu viên vòng, nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu viên vòng. Cái này tiểu viên vòng chính là Lý Cầu Tiên năm đó cơ duyên xảo hợp tự vô thượng Hắc Bạch bảo khố đoạt được, liền vô thượng Hắc Bạch cũng không biết lai lịch, chỉ là tại khư giới 8 tầng nhìn thấy vật này, cảm giác vật này bất phàm mới thu nhập bảo khố bên trong. Mà năm đó Lý Cầu Tiên nhập chỗ này bảo khố thời thứ nhất, thời gian cảm thấy vật này cùng nguyên giới ở giữa liên hệ, từ đó đem lưu lại. Bất quá khi đó hắn thực lực có hạn, mặc dù biết vật này bất phàm, lại dò xét không ra vật này chân chính tác dụng. Nhưng là hiện tại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.